Chương 798, Kaka, ta thích ngươi. Văn Thủ thu hồi cao ngạo cùng cuồng ngạo chi tâm, hắn lặng lặng cảm thụ được thời khắc này tâm cảnh, bình thản an bình. Tạ Vân Phi hỏi, chân của ngươi song chưa Phật quang phía dưới, tất cả đều không việc gì. Văn Thủ trầm giọng nói ra. Rất tốt Tạ Vân Phi rất là hài lòng gật đầu nói, hắn không nhìn nữa Văn Thủ đạo nhân, mà đưa mắt nhìn sang Na Cha nói, Na Cha, chúng ta đi. Na Cha không hiểu nhìn Tạ Vân Phi, hỏi, bệ hạ, Văn Thủ bái sư, đây chính là đại sự, cái này Na Cha bất quá hỏi, thế nhưng là Lý Tĩnh làm sao bây giờ hắn đã đi. Tạ Vân Phi từ tốn nói, cái gì cái nào kinh ngạc nhìn chầm chầm Tạ Vân Phi, rõ ràng tiến vào động phủ, làm sao có thể đi bị Mộc Cha cứu đi, ngay tại vừa rồi đại chiến bên trong, sử dụng biện pháp ngược lại là xảo diệu, bất quá, bọn hắn cũng không biết Văn Thủ sự tình. Vừa rồi đã sớm đi xa, nếu là không có rời đi, quả nhân tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Tạ Vân Phi hướng phía chân trời nhìn một chút nói ra, nên mạng hắn không có đến tuyệt lộ Na Cha im lặng, đến trình độ này, nó còn có thể nói cái gì đó. Chỉ là, tâm tư của nàng rất là đơn thuần, chỉ cần bệ hạ nói cái gì, nàng liền sẽ làm cái gì, tuyệt sẽ không sinh ra suy nghĩ khác, tại Na Cha trong lòng, từ lên tiếng đến bây giờ. Vẫn luôn là đế tân bệ hạ đang chiếu cố nàng, tứ hải long vương vây công, nàng tứ cố vô thân, lâm vào tuyệt cảnh cùng lúc tuyệt vọng, là bệ hạ cứu mình. Chẳng những nhưng như vậy, bệ hạ trả lại cho mình một lần nữa thay hình đổi dạng, thành tựu tân pháp thể, tại trần đường quan bởi vì thần cung sự tình, kém chút lại chết tại Văn Thủ trong tay, nếu không phải bệ hạ xuất hiện, sợ là đã hồn về sáu đạo, không biết nơi nào đi. Hừ hừ. Nhìn xem cái kia phách lối vô cùng Văn Thủ quỷ gối bệ hạ trước người, hô to sư phụ, Na Cha đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi, phảng phất nàng mới là người sư phụ kia một dạng. Tạ Vân Phi gặp Na Cha tinh thần không thuộc, đi qua cười nói, Na Cha, ngươi lại đang nghĩ thư gì không có cái gì ngay tại thần du chu thiên. Na Cha lập tức kịp phản ứng, lập tức cười lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói, bệ hạ chúng ta đi nơi nào. Tạ Vân Phi gặp Na Cha con mắt nháy nha nháy. Biết nha đầu này sợ là có lời gì nói với tự mình, lúc này quay đầu đối với Văn Thủ nói, quả nhân đi trước, ngươi tốt nhất tu hành. Văn Thủ giờ phút này đối đãi Tạ Vân Phi gọi là một cái tôn kính vô cùng, nhưng lại không biết, hắn đã bị Phật Pháp cho ăn mòn, mình đã bị Tạ Vân Phi khẩu chiến kim liên cho thuyết phục, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, mình đã quy y hệ Phật môn. Đương nhiên, tại Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong lòng, hắn cũng không phải cho là như vậy. Mà là cho là mình đốn ngộ Phật Pháp, hắn là đốn ngộ Phật Pháp áo nghĩa, mà lại phát hiện chính mình là chân chính thích hợp Phật môn giáo nghĩa, là chính hắn đời này theo đuổi phương hướng. Cho nên, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, hắn không có chút nào để ý, mà là cùng tiễn Tạ Vân Phi rời đi. Tạ Vân Phi tự nhiên rất là yên tâm, bình thường bái nhập Phật môn, đây chính là cùng tẩy não đồng dạng, muốn xin nhờ, đó là khó càng thêm khó a chỉ chốc lát. Tạ Vân Phi liền cùng Na Cha về tới Trần Đường Quan. Lý Tĩnh phủ đệ đã bị một lần nữa chuẩn bị, trở thành Na Cha soái phủ. Tạ Vân Phi ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhìn Na Cha nói, nha đầu, niên hội nháy mắt ra hiệu, đến cùng có lời gì nói với ta bệ hạ, Na Cha có phải hay không thật không có hữu dụng. Na Cha vốn muốn nói chút cao hứng nói, thế nhưng là nghi một la tờ, có chút khổ sở nói ra, ta làm bệ hạ quan tiên phong, tại Trần Đường Quan cũng nghĩ đem sự tình làm tốt. Thế nhưng là vừa gặp phải gia hỏa lợi hại, luôn luôn đánh không lại bọn hắn, thật là quá ghê tởm. Hôm nay nếu không phải bệ hạ tới phải kịp thời, Na Cha sợ là lại muốn chết trong tay người khác. Tạ Vân Phi cười ha ha, không muốn để cho Na Cha càng thêm phiền muộn. Tạ Vân Phi biết không thể đả kích đứa nhỏ này lòng tự trọng, đưa tay đem Na Cha hoàn tới. Nha đầu này có liên hoa thân về sau, hoàn toàn chính là cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, vóc người này nha, đơn giản cũng không cần nhiều lời. Tạ Vân Phi vô ý thức lôi kéo Na Cha tay, tay rất mềm mại, cu nở dê thật ấm áp, Na Cha lại là theo bản năng một cao ý giả mở gu ngồi ở trên người Tạ Vân Phi, quệt mồm nhìn Tạ Vân Phi, hoàn toàn một bộ không để phòng bộ dáng. Cái này đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ không biết nam nữ trao nhận không rõ sao. Tạ Vân Phi nhưng không có nghĩ tới, Na Cha chính là đem hắn coi như thân nhân đồng dạng, mới có thể làm ra thân mật như vậy sự tình, nơi nào sẽ để ý vật gì khác. Cho nên hành động này mới có thể như vậy tự nhiên, mà không giống như là cố tình làm, càng không phải là dáng vẻ cách cỡm. Tạ Vân Phi không phải người ngu, lúc này ngồi thẳng người, đem nha đầu ôm trong ngực, cười nói, ngươi nha, còn tưởng rằng là lúc trước cái kia tiểu thí hài sao, ngươi xem một chút chính ngươi, đều người lớn như vậy, còn muốn quả nhân ôm ngươi, ngươi xấu hổ hay không a ngươi. Ca ca na cha lại là chút giận gọi tới, ai ra, giọng điệu này đơn giản đem Tạ Vân Phi chịu không được đứng lên, nhất là na cha thon dài song thui, dung nhan tuyệt thế, dù là Tạ Vân Phi định lực cực kỳ kinh người, kém chút cũng làm cho chính mình thần kiếm thế chân vạn, bất quá, Tạ Vân Phi cũng không muốn ở thơ y điếm na y mất mặt, hay là vô cùng mạnh nghị lực khắc chế. Thế nào Tạ Vân Phi thử nghiệm chuyển di lực chú ý, ta chỉ là ưa thích ca ca thôi, na cha nói chuyện một mực rất là lớn mật, nàng dứt khoát ôm lấy Tạ Vân Phi cổ, thổi khí nói ra, ta không muốn tại trần đường quan, ta muốn cùng ca ca về chiều ca, na cha chỉ muốn đi theo ca ca bên người. Cái kia na cha à, vừa rồi lời của chúng ta để giống như không phải cái này a, Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, na cha cái này nũng nịu công pháp, cũng đừng nàng đánh nhau bản sự lợi hại hơn nhiều. Na cha lại là không vui, tức giận nói, ta liền biết ca ca, kỳ thật chính là ghét bỏ ta không có bản lãnh, mới khiến cho ta tới đây. Tạ Vân Phi nhìn hắn tiểu nữ nhi làm dáng, tâm tình đều trở nên vô cùng tốt, an ủi nói ra, na cha thế nhưng là ta quan tiên phong á nơi nào sẽ không lợi hại, tứ hải long vương bọn hắn, ngươi không phải lo lắng trần đường quan bách tính sao, nếu không còn không phải đánh chết tứ hải long vương. Về phần văn thủ đạo nhân, hắn là cùng sư phụ ngươi thái ớt chân nhân cùng thế hệ kim tiên, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, thực sự bình thường bất quá. Nghe nói như vậy na cha, tâm tình vừa rồi khá hơn một chút, nàng bán tín bán nghi nói ra, ca ca nói là sự thật sao?